Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay đón dâu, anh trai xuất phát từ căn nhà của Lâm Tiếu và mẹ. Mấy ngày gần đây anh trai đều ở đây, vì vậy lúc anh trai thức dậy, cả Lâm Tiếu, mẹ và bà ngoại C, ân đều dậy, làm người nhà của chú rể. Tất cả đều phải dậy sớm. Vẻ mặt Lâm Tiếu lo lắng lén hỏi bà ngoại. Bà ơi, có phải bà rất buồn ngủ không? Bản thân Lâm Tiếu mệt một chút cũng không sao. Cô còn trẻ tuổi, sức khỏe tốt, bà ngoại lớn tuổi như vậy lại không ngủ đủ. Lâm Tiếu có chút lo lắng, nhưng đôi mắt bà ngoại giống như một cặp bóng đèn nhỏ. Không buồn ngủ, hôm nay là chuyện vui. Buồn ngủ sao được, bà ngoại cực kỳ có tinh thần. Lâm Tiếu nhìn dáng vẻ của bà ngoại, càng hiểu sâu sắc hơn cái gọi là người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái. Lâm Tiếu C, ân nuốt tất cả cơn ngáp ngủ vào lại bụng. Mỗi lúc ngáp đều tránh ánh mắt của người khác, len lén quay lưng đi để ngáp. Lâm Tiếu len lén nói với mẹ, sau này con kết hôn, chắc chắn không phải dậy sớm như này. Không cần ăn cơm trưa, con mời mọi người ăn cơm tối. Lữ Tú Anh lắc đầu. Không được, phong tục ở đây của chúng ta đều là ăn cơm trưa. Lâm Tiếu nghĩ, ăn cơm trưa cũng không cần dậy sớm như vậy. Buổi sáng ngủ đến khi tự tỉnh, mỗi người cứ đến khách sạn trước bữa trưa là được rồi. Lữ Tú Anh vừa cười suy nghĩ kỳ lạ của Lâm Tiếu, vừa dâng lên sự quyến luyến không nỡ trong lòng. Mấy ngày nay Lâm Dược Phi lo việc cưới xin, Lữ Tú Anh không chỉ một lần nghĩ đến chuyện kết hôn của Tiếu Tiếu sau này. Ôi, con lên đại học mẹ còn không nỡ như thế. Sau này con kết hôn, mẹ càng không nỡ. Lâm Tiếu nói với mẹ, sau này con kết hôn C, ân ở cùng một tiểu khu với mẹ. Lâm Tiếu cảm thấy anh trai và mẹ ở trong hai tòa nhà khác nhau như thế quá xa. Đến lúc đó con sẽ ở cùng một tòa nhà với mẹ. Chúng ta ở tầng trên tầng dưới. Lữ Tú Anh nghe Lâm Tiếu nói, dù biết không thể nhưng vẫn vui vẻ cười không ngừng. Cười xong rồi xua tay nói, quên đi, con giỏi giang như vậy, chắc chắn phải làm việc tại thành phố lớn. Sao có thể về ở cạnh mẹ được? Lâm Tiếu lại không nghĩ tới vấn đề này. Cô nhíu mày một cái, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Vậy mẹ đến thành phố lớn với con. Trong thành phố lớn chúng ta lại ở tầng trên tầng dưới là được rồi. Lữ Tú Anh cười nói, được, đến lúc đó mẹ sẽ đi theo con đến thành phố lớn. Đến thành phố lớn sống cùng con nửa năm, trở về sống cùng anh trai con nửa năm. Lâm Tiếu không hài lòng lắm đối với kết quả phân chia này. Cò kè mặc cả, mẹ ở cùng con 9 tháng, ở cùng anh trai 3 tháng. Lữ Tú Anh cười ha ha, vậy con chừa cho anh trai con 3 tháng nào? Lâm Tiếu hào phóng nói, cho anh trai chọn trước. Hôm nay Lâm Dược Phi là chú rể, bận đến mức chân không chạm đất. Nhưng ánh mắt của mẹ và em gái liên tục nhìn về phía anh, cùng với tiếng cười của hai người vẫn làm trong lòng Lâm Dược Phi dâng lên cảnh giác. Mấy phút sau anh đi tới hỏi, Tiếu Tiếu, em và mẹ nói cái gì đấy? Lâm Tiếu đảo mắt, bí mật, sau khi hôn lễ kết thúc, Lâm Tiếu về đến nhà cởi giày da xinh đẹp ra rồi ngả người trên ghế sofa. Đến cô mệt mỏi dã rời chứ đừng nói là anh trai và chị Tiểu Vân. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu mệt mỏi như vậy thì đau lòng vì cô mà phá lệ, cho phép Lâm Tiếu nằm thẳng trên gối khi chưa gội đầu. Tắm rửa trước hay đi ngủ trước? Lữ Tú Anh hỏi, Lâm Tiếu không chút do dự. Đi ngủ trước ạ. Lữ Tú Anh, vậy mẹ đi tắm rửa trước. Tắm xong mẹ xê, ân nằm một lúc. Lữ Tú Anh cũng mệt đến mức không chịu nổi nữa. Anh trai con và Tiểu Vân trở về chắc xê, ân đi ngủ. buổi tối có muốn gọi hai anh chị sang bên này ăn cơm không? Lữ Tú Anh do dự nói, vừa lo lắng hai người không có cơm ăn, lại lo lắng hai người ngủ không đủ. Nhưng Lâm Dược Phi và Thẩm Vân mà Lữ Tú Anh cho rằng đang ngủ, lúc này lại không có ở nhà. Sau khi hai người về nhà, Lâm Dược Phi đợi Thẩm Vân tẩy trang, thay quần áo, rồi cầm chìa khóa xe lên. Đi, đi thăm mẹ em một chút đi. Lâm Dược Phi nói, Thẩm Vân sững sờ một lúc, mới nhận ra Lâm Dược Phi nói tới mẹ ruột cô ấy. Lâm Dược Phi lái xe, đưa Thẩm Vân đi đến thẳng nghĩa trang. Hai người quét mộ và thắp hương. Năm nay mẹ em đã qua đời được bao nhiêu năm rồi? Lâm Dược Phi nói, hãy làm cho mẹ em một lễ âm thọ thật chu đáo. Cha em với mẹ kế em, thật xin lỗi, anh một đồng cũng không cho. Còn mẹ ruột em ở đây, anh không thể keo kiệt. Thẩm Vân lại sửng sốt, một lát sau mới nở nụ cười. Được, mặc dù cô ấy không tin trên đời có âm phủ, nhưng cô ấy biết Lâm Dược Phi muốn xả giận cho cô ấy. Cô ấy cũng muốn nói với mẹ mình rằng cô ấy đã tìm được người yêu thương có thể tin tưởng nương tựa vào nhau. Tự vun vén lên một ngôi nhà cho riêng mình, Thẩm Vân bảo Lâm Dược Phi quay trở lại xe ngồi trước. Mình muốn nói chuyện với mẹ một lúc. Mẹ ơi, con sống rất tốt. Hiện tại có một gia đình rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Anh trai tổ chức hôn lễ xong, mẹ cho chị Tiểu Vân một bao lì xì to đùng, gọi là phí sửa miệng. Chị Tiểu Vân ửng hồng đôi má, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo vang dội. Mẹ ơi, giọng của Lữ Tú Anh còn vang hơn Thẩm Vân. Ơi, về phía bà ngoại thì Thẩm Vân không cần sửa miệng, cô ấy luôn gọi là bà ngoại. Thế nhưng bà ngoại vẫn cho Thẩm Vân một bao lì xì. Thẩm Vân quay đầu nhìn Lâm Dược Phi. Lâm Dược Phi gật đầu. Nhận đi em, mẹ và bà ngoại cho lì xì. Còn Lâm Tiếu thì nhận lì xì. Anh trai đưa cho Lâm Tiếu một bao. Sau này sửa miệng gọi là chị dâu. Lâm Tiếu vừa nhìn độ dày của bao lì xì một cái thì đã biết bên trong có bao nhiêu tiền rồi. Bao lì xì lớn của anh trai có 1.000 đồng, nhưng Lâm Tiếu vẫn đau lòng từ chối. Em không muốn gọi chị dâu, em muốn tiếp tục gọi là chị Tiểu Vân. Lâm Tiếu gọi chị Tiểu Vân mấy năm dòng nên đã quen miệng từ lâu rồi. Hơn nữa cô cảm thấy gọi chị sẽ thân hơn gọi chị dâu. Chị là mối quan hệ trực tiếp giữa cô và chị Tiểu Vân. Còn chị dâu thì bị ngăn ở giữa bởi anh trai. Vì có anh trai mới có chị dâu. Tuy sức hút của 1.000 đồng rất lớn với Lâm Tiếu, cô có thể mua rất nhiều thứ mình thích, nhưng tình bạn của cô và chị Tiểu Vân là vô giá. Lâm Tiếu thò tay vỗ vai anh hai. Chúng ta có lý lẽ riêng của mình. Lâm Dược Phi cụng đầu vào trán em gái. Ai có lý lẽ riêng với em? Nhưng cuối cùng cả nhà vẫn đồng ý cho Lâm Tiếu tiếp tục gọi là chị Tiểu Vân. Thẩm Vân cũng gật đầu công nhận cách nói của Lâm Tiếu. Em cũng thấy gọi chị Tiểu Vân thân thiết hơn gọi chị dâu. Buổi tối, Lâm Tiếu nằm trên giường. Lúc giơ tay đến dưới gối nằm đột nhiên chạm vào một thứ cứng cứng. Cô vội rút nó ra. Là một bao lì xì dày cộm. Anh trai và chị Tiểu Vân vẫn cho cô lì xì nè. Bao lì xì dày này tương đương với phí sinh hoạt 3 tháng của Lâm Tiếu. Cô học đại học không có nhiều thứ phải chi tiêu. Đã có bao lì xì ngoài định mức này, học kỳ này Lâm Tiếu có thể sống dư giả. Bằng trò chơi điện tử ơi cô đến đây. Lâm Tiếu lấy sổ ghi chép chi tiêu của mình ra, viết nguồn thu nhập ngoài định mức này vào. Hàng năm cô đều có kế hoạch tiết kiệm của riêng mình. Học bổng và tiền mừng tuổi chắc chắn phải để dành. Nếu phí sinh hoạt còn dư thì cũng sẽ để dành nốt. Năm nay có thêm một số tiền từ trên trời rơi xuống. Kế hoạch tiết kiệm của Lâm Tiếu hoàn thành trước hạn. Mua băng trò chơi điện tử cũng không tốn nhiều tiền vậy. Lâm Tiếu nghĩ ngợi rồi gọi điện thoại cho Dư Chiêu Chiêu. nói với cô ấy rằng nếu cần mượn tiền thì cứ tìm cô. Dư Chiêu Chiêu tự kiếm tiền sinh hoạt. Lâm Tiếu nghe được thì vô cùng bội phục. Dư Chiêu Chiêu còn nói với Lâm Tiếu rằng có một tháng cô ấy không nhận dạy gia sư, một xu tiền chia thành hai để xài, ngày nào cũng ăn bánh bao rẻ nhất ở căn tin với dưa muối. Dư Chiêu Chiêu bên kia đầu dây cười lên, hiện tại tớ cũng để dành được quỹ đen cho mình rồi. Từng sống tháng ngày nghèo túng như thế, ý thức tích cóp của Dư Chiêu Chiêu còn mạnh hơn Lâm Tiếu nhiều. Mấy tháng nay cô ấy nhận lịch dạy gia sư nhiều, để dành được một số tiền nhỏ. Lâm Tiếu, cậu vẫn chưa quay lại trường sao? Dư Chiêu Chiêu hỏi. Lâm Tiếu, mai tớ về. Tớ xin nghỉ 2 hôm. 3 ngày nghỉ quốc khánh không đủ để tham gia hôn lễ của anh trai nên Lâm Tiếu xin nghỉ thêm 2 ngày. Dư Chiêu Chiêu về nhà mất 1 ngày. Bận đi bận về mất 2 ngày. Nghỉ quốc khánh 3 ngày tuyệt đối không đủ. Cô ấy nói với Lâm Tiếu. Dù có đủ, tớ cũng sẽ không về. Nghỉ đông hàng năm về nhà 2 chuyến đối với Dư Chiêu Chiêu mà nói là đủ lắm rồi. Một trong những nguyên nhân cô ấy học đại học ở Thượng Hải là muốn cách nhà xa chút. Giao thừa về nhà chúng ta lại gặp nhau nhé. Dư Chiêu Chiêu hẹn trước với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, được thôi, giao thừa gặp. Sau khi Lâm Tiếu cúp điện thoại, bà ngoại cười nói. Nhân duyên của Tiếu Tiếu nhà chúng ta thật tốt. Từ đây đến kỳ nghỉ đông vẫn còn tận mấy tháng nữa thì đã hẹn với rất nhiều bạn học gặp nhau trong kỳ nghỉ rồi. Ngoại trừ bạn thời cấp 3 ra, còn với bạn thời tiểu học như Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân, Trần Đông Thanh cũng đã hẹn xong hết. Bạn thời tiểu học có thể luôn duy trì liên lạc như các con thật sự không nhiều. Lữ Tú Anh cũng nói, Lâm Tiếu cười hì hì. Mối quan hệ của tụi con tốt mà. Những bạn học khác trong lớp tiểu học quả thật chưa từng gặp lại nhau kể từ sau khi tốt nghiệp. Thật ra Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân cũng không thể gặp nhau mỗi kỳ nghỉ được. Nhưng nghỉ đông năm nay chắc chắn phải gặp, vì năm nay là năm nhất đại học của Vương Hồng Đậu. Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh, Lâm Tiếu và các bạn của mình đều là sinh viên đại học hết rồi. Trần Đông Thanh học Đại học Y khoa ở Bắc Kinh, Diệp Văn Nhân thì đến Tây Hồ học ở Học viện Mỹ thuật. Vương Hồng Đậu thì lên đại học ở thành phố quê, học cùng trường đại học với chị Tiểu Vân. Lâm Tiếu đã rất nóng lòng muốn đến kỳ nghỉ đông để được lắng nghe các bạn của mình kể cuộc sống đại học của họ. Cách chương